Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1443, Lão Quân tương trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Thượng Lão Quân thần thoại là tồn tại mở ra mọi thứ thế gian ở trong thần thoại. Thái Thượng Lão Quân khai thiên tích địa, tạo nên thế giới sau đó ở các thời kỳ trên thế giới. Lão Quân đều có hóa thân hàng lâm, trợ giúp độ qua các thời kỳ. Ở trong hệ thống thần thoại của Lão Quân, Lão Quân mở ra thế giới, thời kỳ đầu tiên có tên là Thái Sơ. Ở thời kỳ Thái Sơ, Thái Thượng Lão Quân hóa thân thành Thái Sơ Chi Sư, miệng phun kinh khai thiên, dạy bảo thời kỳ Thái Sơ, khiến vùng trời đất này phân rõ trắng đen, phân chia đông tây nam bắc. Sau thời kỳ Thái Sơ này, còn lại là thời kỳ Thái Thủy. Vào thời kỳ này, Lão Quân hóa thân thành Thái Thủy Chi Sư, miệng phun kinh Thái Thủy, khiến thế giới chia âm dương. Ở các thời kỳ sau cũng đều có hóa thân của Thái Thượng Lão Quân dẫn đường phát triển các thời kỳ, khiến người ta nghe nhiều nên thuộc nhân vật thần thoại ở các đời sau cũng đều do Lão Quân dạy bảo. Như là Phục Hy, Lão Quân từng hóa thân hàng lâm, thay tên hiệu là Vô Hóa Tử, dạy bảo Phục Hy diễn hóa âm dương, lập hạ bát quái. Lại ví dụ như Hoàng Đế, Lão Quân hóa thân thành Nghiễm Thành Tử, dạy bảo Hoàng Đế. Có thể nói, gần như là các đại thần trong thần thoại đều là Lão Quân dạy bảo. Trong thần thoại thuộc về Thái Thượng Lão Quân này, Lão Quân bắt đầu mọi thứ, cho nên nổi tiếng Thái Thượng Khai Thiên. Dựa theo lý giải của Sở Duyên, hắn và Thái Thượng Lão Quân trước mặt thuộc hai hệ thống thần thoại khác nhau. Bọn họ đều là người sáng lập hệ thống thế giới mà Thái Thượng Lão Quân sáng lập, tên là Thái Thượng Khai Thiên, mà thế giới do hắn sáng lập lại là Vô Danh Khai Thiên. Ở trong hệ thống của hắn, là do Vô Danh Chi Chủ sáng lập mọi thứ, cái gọi là chi phối giả hắc ám, chi phối giả thời gian, đều do Vô Danh Chi Chủ tiện tay sáng tạo ra mà thôi. Cho nên mới có cảnh tượng trước mắt, Thái Thượng Lão Quân nói đến Vô Danh Chi Chủ nổi tiếng. Sở Duyên nghĩ, Thái Thượng Lão Quân ở đối diện nghe thấy những lời này của Sở Duyên, sau đó suy hư. Sau khi suy tư một lúc lâu, Thái Thượng Lão Quân mới chậm rãi mở miệng. Vô Danh Chi Chủ, có lẽ ta có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục, nhưng ngươi cần cho phép sức mạnh của ta tiến vào thế giới của ngươi. Nhưng mà nếu là như vậy, vẫn cần một khoảng thời gian. Phương pháp của ta là thức tỉnh sức mạnh chân chính của ngươi ở trong căn nguyên, để căn nguyên của ngươi có thể triệu hoán sức mạnh khác của ngươi trở về. Chuyện này cần thời gian nhất định, và lúc này ngươi không thể tùy ý rời đi. Thái Thượng Lão Quân nói như vậy, những lời này vang lên, Sở Duyên lập tức ngơ ngẩn. Thái Thượng Lão Quân còn có loại phương pháp này sao? Chỉ cần tốn thời gian nhất định, có thể khiến mỗi sức lực phân tán của hắn trở về, sau đó trở thành thể hoàn toàn. Có biện pháp này, hắn còn cần đi làm mấy chuyện kỳ lạ như thế làm gì? Dù sao nếu dựa theo bình thường mà nói, hắn muốn khôi phục thể hoàn toàn, không trăm năm ngàn năm, thậm chí vạn năm hay càng lâu hơn, thì không thể nào khôi phục. Dù sao bản lĩnh của lão nhị nhà hắn, cùng với mỗi đệ tử hắn đều biết, làm gì cũng không được, đâm sau lưng thì đứng đầu. Lão Quân thật sự có thể sao? Sở Duyên có chút không dám tin. Đương nhiên là có thể. Thái Thượng Lão Quân cười khẽ nói. Vừa nghe thấy những lời này, Sở Duyên lập tức đồng ý, còn cảm tạ Thái Thượng Lão Quân một chút. Thái Thượng Lão Quân thì xua tay, nói rõ lão ta với hắn là bạn, không cần như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh Sở Duyên và Thái Thượng Lão Quân đạt thành nhận thức chung, lúc này bắt đầu hành động. Ở trong thị giác của Sở Duyên, chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân nhẹ nhàng vùng tay ra chiêu, nhất thời lập tức cảm thấy xung quanh mình thay đổi kịch liệt. Nhưng mà Sở Duyên không cảm nhận được cụ thể là thay đổi gì. Loại thay đổi này giống y như vô hình, nhưng mà Sở Duyên có loại cảm giác rất mãnh liệt, quanh mình thay đổi kịch liệt. Loại cảm giác này đến từ căn nguyên của thần quang, tức là căn nguyên của Vô Danh Chi Chủ. Vô Danh Chi Chủ, ổn định tinh thần lại, triệu hoán sức mạnh của ngươi. Giọng nói của Thái Thượng Lão Quân chậm rãi vang vọng. Sở Duyên nghe thấy những lời này xong, lập tức có động tác. Hắn ngồi khoanh chân, trong mơ hồ hắn cảm nhận được hình như cơ thể mình đang bùng nổ sức mạnh vô cùng khủng bố nào đó. Loại sức mạnh này hơn xa nhận thức của hắn. Hắn biết rất rõ, cho dù là trước đây hắn cảm nhận được sức mạnh của chi phối giả hắc ám trong cự sơn, cũng tuyệt đối không mạnh như vậy. Mà sức mạnh này là từ người hắn truyền ra. Đây là sức mạnh thuộc về căn nguyên thần quang của hắn. Hóa ra sức mạnh chân chính của căn nguyên thần quang lại cường đại như vậy, Sở Duyên suy tư trong lòng. Nhưng mà hắn nhanh chóng thu liễm tinh thần, bắt đầu nắm lấy sức mạnh kinh khủng này, triệu hoán các quy tắc phân tán trong thế giới này. Hắn có một loại trực giác, nếu hắn thành công triệu hoán, vậy hắn có thể chân chính trở thành vô danh chi chủ, trở thành vô danh chi chủ thể hoàn chỉnh. Trong lòng Sở Duyên tràn ngập chờ mong, vô danh chi chủ chân chính sẽ là phong tư cỡ nào? Cách chương.